Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 945, gặp mặt tối cao thủ trưởng. Lý Thế Dân vừa dứt lời, Lý Thái trước mặt truyền hình tiết mục nội dung xuất hiện một trận vặn vẹo. Sau đó một cái cứng cáp mạnh mẽ thanh âm nói, ngoại tinh sinh vật sắp tiến công địa cầu. Các quốc chính phủ làm tốt sớm chuẩn bị, phái quân đội trấn thủ năng lượng vòng xoáy. Một khi phát hiện có sinh mệnh ngoài trái đất tiến vào, lập tức nổ súng đem đánh chết. Câu nói này ròng rã lặp lại mười dư khắp cả. Toàn thế giới sở hữu truyền hình tiết mục, cũng vào đúng lúc này bị cái này thông chi mà thay thế. Hơn nữa còn ở tiết mục phía dưới phối hữu các quốc gia văn tự phụ đề. Nói cách khác, ngăn ngắn mấy phút bên trong, ngoại tinh nhân muốn xâm lấn địa cầu tin tức, đã ở toàn thế giới làm được mọi người đều biết, thế nhưng là các quốc gia nhân vật trọng yếu bộ môn phản ứng. Nhưng có chỗ bất đồng, nước Mỹ nhận được cái tin tức này, làm ra quyết định chính là khịt mũi con thường, đồng thời hướng về toàn quốc dân chúng phát sinh thông cáo. Nói là Hoa Hạ quốc hacker công kích nước Mỹ truyền hình tiếp sóng đài, đồng thời đã công khai hướng Hoa Hạ quốc kháng nghị, để Hoa Hạ quốc đưa ra hoàn mỹ giải thích, lấy nước Mỹ dẫn đầu những quốc gia kia. Đại ca của mình như là đã mở miệng, bọn họ tự nhiên cũng phải vì phất cờ hò reo, dồn dập hướng Hoa Hạ quốc đưa ra ngoại giao kháng nghị. Cùng nước Mỹ không giống là E quốc quân chính bộ môn đối với chuyện này là 10 phần lưu ý. Đồng thời tích cực cùng Hoa Hạ chính phủ tích cực câu thông. Hy vọng có thể chứng thực đầu này thông chi thật giả. Mà Hoa Hạ quốc chính phủ tự nhiên cũng đang ở trong sương mù. Bất quá Hoa Hạ quốc tối cao thủ trưởng cũng không có quên việc này. Mà là trực tiếp liên hệ quốc gia viện khoa học. Vì là chuyện này thật giả tiến hành xác định. Tuy nhiên hiện tại chúng ta đã truyền phát tin tức này. Thế nhưng e sợ thế giới các quốc gia không hẳn sẽ tin tưởng. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải còn muốn làm ra thực chất tính cử động. Lý Thái mở miệng đối với Lý bác sĩ nói, tuy nhiên ta không biết ngươi là làm sao khống chế truyền hình tiếp sóng. Thế nhưng ta cảm thấy bằng hai người chúng ta không hẳn có thể đủ ngăn cản được ngoại tinh nhân. Lý bác sĩ khai miệng nói, đương nhiên sẽ không dựa vào ngươi và ta đến ngăn cản trận này hạo kiếp. Sau đó, Lý Thái liền đem chuyện đã xảy ra, tỉ mỉ đối với Lý bác sĩ kể ra một lần. Đây càng thêm để Lý bác sĩ cảm thấy không thể tin. Tuy nhiên Lý bác sĩ một mực ở nghiên cứu không gian trùng động, đã từng thiết tưởng quá có bình hành vị diện tồn tại. Nhưng là cho tới nay chưa hề nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ có một ngày chính thức chạm được bình hành vị diện. Hơn nữa còn là khoa trương vị diện dung hợp. Bất quá chuyện đến nước này, Lý bác sĩ tự nhiên cũng không thể không tin Lý Thái. Vì vậy liền đối với Lý Thái nói, việc này ngươi và ta vô pháp làm chủ, nhất định phải báo cáo Hoa Hạ quốc tối cao thủ trưởng. Lý Thái tự nhiên cũng biết, muốn thực hành vị diện dung hợp, vậy tất sẽ phải để tương lai vị diện các quốc gia nhân vật trọng yếu biết rõ toàn bộ kế hoạch. Bằng không ngoại tinh sinh vật còn không có bị khu trục. Ba cái vị diện liền trước tiên đánh lên, đến thời điểm đó e sợ Lý Thái cả người làm miệng. Cũng vô pháp đem việc này giải thích minh bạch, vì vậy Lý Thái gật gù, đồng thời mở miệng đối với Lý bác sĩ nói. Vậy chúng ta liền nhanh đi thấy tối cao thủ trưởng, việc này không thể lại kéo, để cho chúng ta thời gian đã không nhiều. Lý Thái sau khi nói xong, liền kêu lên Vũ Mị Nương bốn người, tùy tùng chính mình hướng về tối cao thủ trưởng khu văn phòng điểm mà đi. Lý bác sĩ tự nhiên cũng là theo sát phía sau, Lý Khác cùng Lý bác sĩ rời đi. Những cái sở nghiên cứu công tác nhân viên miễn không đồng nhất trận xì xào bàn tán. Dù sao tất cả những thứ này đối với bọn hắn mà nói quá mức không thể tưởng tượng nổi, khó nói vừa mới cái kia cổ linh kinh hãi quái mỹ nữ. Chính là hơn 1000 năm trước một đời nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Một cái công tác nhân viên giật mình, nói, hẳn là thật, người nào biết ngốc đến nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Còn nữa nói, vừa nãy toàn cầu tiếp sóng cùng đóng lỗ sâu, không cũng chứng minh tất cả những thứ này cũng không phải là trò đùa. Một vị khác công tác nhân viên gật gù rồi nói ra, ngay tại Lý bác sĩ chỉ huy Lý Thái đi tới Hoa Hạ Quốc tối cao thủ trưởng khu văn phòng một chút ra thời điểm, nhìn thấy viện khoa học rất nhiều lão viện sĩ cũng vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy Lý bác sĩ đã đến liền mở miệng đối với Lý bác sĩ hỏi, Lý bác sĩ, nói vậy vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy trên TV tin tức, ngươi là phụ trách nghiên cứu lỗ sâu cái này một khối. Rốt cuộc là chuyện ra sao ngươi có thể rõ ràng? Nguyên lai viện khoa học nhận được tối cao thủ trưởng thông chi, viện khoa học viện trưởng liền cho Lý bác sĩ gọi điện thoại. Không trải qua đến kết quả lại là, Lý bác sĩ đã chạy tới tối cao thủ trưởng văn phòng. Nói đến nói dài, bây giờ không gian trùng động quyền khống chế cũng không ở trong tay chúng ta. Nói cách khác, mở ra không gian trùng động thực sự không phải là chúng ta, mà là ngoại tinh sinh vật. Lý bác sĩ khai miệng đối với viện khoa học viện trưởng nói. Đang lúc này, tối cao thủ trưởng thư ký đi ra, đồng thời trực tiếp chỉ huy mọi người chạy tới phòng họp. Chờ đợi tối cao thủ trưởng tiếp kiến, thủ dài, viện khoa học viện sĩ cũng tới. Bây giờ đều tại phòng họp chờ đợi thủ dài. Thư ký mở miệng đối với tối cao thủ trưởng nói. Tối cao thủ trưởng gật gù, liền mở miệng đối với bên người mấy cái lão nhân nói. Các vị, chúng ta cùng một nơi đến phòng họp đi nghe một chút đi. Đang ngồi cái này mấy ông lão cũng không giống như vậy, bọn họ thế nhưng là Hoa Hạ Quốc hạng cân nặng nhân vật. Những người này đồng thời xuất hiện, có thể nhìn ra đối với chuyện này trình độ chú ý lớn đến mức nào. Dù sao lần này toàn cầu thông cáo, dùng là tiếng Hoa mà không phải còn lại quốc ngôn ngữ. Vì lẽ đó bất luận chuyện này là thật hay giả, Hoa Hạ Quốc đô có rất lớn trách nhiệm. Nhìn thấy quốc gia mấy vị thủ dài đi vào phòng họp, tất cả mọi người đứng dậy nghênh tiếp mấy vị thủ dài. Tối cao thủ trưởng hướng về mọi người vung vung tay, mở miệng nói, mọi người ngồi xuống đi. Sau đó tối cao thủ trưởng đối với tin tức tiếp sóng chuyện này tiến hành dò hỏi, bất quá đang ngồi viện khoa học các vị viện sĩ, đối với chuyện này thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Liền ngay cả Hoa Hạ Quốc Liên minh Hồng Khách, đối với chuyện này cũng là không có đầu mối chút nào. Đồng thời có thể nhất định là, việc này thực sự không phải là Hoa Hạ Quốc Liên minh Hồng Khách gây nên. Đang lúc này, Lý Thái đứng dậy nói, không cần hỏi, toàn cầu thông cáo là ta phát ra ngoài. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về ngồi ở chỗ đó Lý Thái, còn có hắn đứng bên người bốn vị cổ trang mỹ nữ. Vừa mới bắt đầu bởi vì tất cả mọi người là lòng như lửa đốt, căn bản là không có có lưu ý đến Lý Thái cùng Vũ Mị Nương loại người. Lúc này Lý Thái mở miệng nói chuyện, mọi người mới cẩn thận đánh lược lên Lý Thái. Chỉ thấy Lý Thái mặc hoa phục, nhìn qua 10 phần tôn quý. Thế nhưng cái này thân thể hoa phục nhưng cũng không thuộc về hiện đại, lại càng là cùng chính thức trường hợp mặc lễ phục hoàn toàn không hợp. Không biết vị đồng chí này là ai? Ta thật giống từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Tối cao thủ trưởng mở miệng đối với Lý Thái hỏi, tại hạ họ Lý tên Thái. Lý Thái mở miệng đối với tối cao thủ trưởng nói, Lý Thái danh tự này ở trong tai mọi người cũng không xa lạ. Dù sao cái này Lý Thái thế nhưng là không gian trùng động kế hoạch nghiên cứu người phụ trách. Vì vậy mọi người dồn dập nhìn về phía bên người Lý Thái Lý bác sĩ. Cái này không khỏi để Lý bác sĩ một mặt bất đắc dĩ. Vì vậy mở miệng nói với mọi người nói, chuyện này nói đến 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Lý bác sĩ liền đem những gì mình biết sự tình cùng mọi người tỉ mỉ kể ra một lần. Khi mọi người biết được người thanh niên này chính là Lý bác sĩ tư tưởng và ký ức xuyên Việt mà thành Lý Thái, từng cái không khỏi giật nảy cả mình. Không cần cảm thấy giật mình, bởi vì đón lấy để cho các ngươi giật mình sự tình còn có rất nhiều. Lý Thái mở miệng nói với mọi người, nói chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?